Đế quốc bại gia tử, chương 505, cống chức Việt như biển người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cống Việt là thi tỉnh trường thi, tức mở khoa thủ sĩ địa phương, các nơi cử nhân tới đây dự thi, thật giống như hướng hoàng đế cung phụng tên sinh, cố xưng cống Việt. Mà ở hôm nay, cống viện trước như biển người, phi thường náo nhiệt, đều là tới tham gia tỉnh thi cử nhân, cực kỳ giống kiếp trước thi đại học hình dáng. Có người chấn định như thường, cười nói tiếng gió. Có người sắc mặt phát trắng, sợ hãi bất an. Từ trước đến nay thì có đời người ba đại vui, kim bảng đề danh lúc đó, đứng hàng thứ nhất. Có thể tưởng tượng khoa thi đối với người ý nghĩa, là như thế nào? Hàn Song khổ độc sổ tái, chỉ là trên bảng nổi danh, là nhập sĩ đồ, là quang tông diệu tổ đồ. Xem Lưu huynh ngạo nghễ thần sắc, chắc là nhất định trong lòng có dự tính. Nơi nào Triệu huynh văn tên truyền khắp Lai Châu, nhất định sẽ trên bảng nổi danh. Thường ngày ta coi như là có chút chắc chắn, bất quá lần này nhưng mà không cùng, khoa thi cải chế, nơi thi nội dung cũng có thiên về ta am hiểu nhất thi phú lại cấm chỉ. Ai nói không phải sao, đây không phải là ẩu tả mà. Chiếu ta xem ra, vậy là chuyện tốt, nguyên bản hơn khoa hiện tại hợp là 6 khoa, độ khó giảm xuống, hơn nữa minh toán chiếm tỷ trọng rất lớn, vừa vặn ta minh toán là cường hạng. Thí sinh thấy nói chuyện với nhau, ngay tại lúc này, trong đám người đột nhiên nổi lên một phiến tiếng xôn xao. Chỉ gặp có một người tuổi trẻ đi qua, người hai bên đều là để cho phải. Người này thân mặc một bộ bạch sam, mơ bàn tay ở phía sau, quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng, diện mạo anh tuấn, mày kiếm tinh mắt, hắn tên là Lưu Vân Giật. Sở dĩ đưa tới lớn như vậy động tĩnh, là bởi vì là xuất thân của hắn, đến từ Bắc Cương hành tỉnh, là hành tỉnh tổng đốc nghĩa khuynh hầu Lưu Trương Chi Tử. Hắn như vậy thân phận cũng tới tham gia khoa cử, đúng vậy, hắn có thể là có tiểu hầu gia thân phận. Nghe nói hắn là bởi vì là Vương Khang nhậm chức chủ quan, mới là đặc biệt tới đây. Ai, các người xem đó không phải là Huyền Võ Thành tài tử, Diệp Chi Bạch sao? Nghe nói người này, văn mới mưu lực đều là xuất chúng, đều đã ở Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc phủ nhậm chức, sâu được Tuyên Bình Hầu coi trọng, hắn làm sao cũng tới tham gia thi tình. Các ngươi còn không biết sao, đây cũng là bởi vì Vương Khang. Quảng cáo, à, lại là bởi vì Vương Khang. Nghe nói Tuyên Bình Hầu con gái Trương Tiêm Tiêm cùng Vương Khang dính dấp không rõ, mà đây Diệp Chi Bạch đối với Trương Tiêm Tiêm rất là ái mộ. Thì ra là như vậy. Văn Châu Giải Nguyên, Thương Châu Giải Nguyên, Triệu Quốc bên trong, các nơi các tỉnh các châu văn học tài tử cũng tới đây hội nghị. Mà vào lúc này, lại là một phen xôn xao tiếng dậy, chỉ gặp một cái 8 tuổi đứa bé cũng là đi tới cống viện trước, ở hắn bên người còn đi theo một cái trung niên người. Người này xem hắn làm việc hẳn là đứa bé cha. Đây chẳng lẽ là Kim Khê huyện thần đồng, Phương Trọng Vĩnh? Chính là hắn, người này là kinh đô quý tộc Phương gia ở Kim Khê huyện một cái chi nhánh, 5 tuổi lúc đó, liền hiện ra thiên phú thi từ văn chương, bàn về sách làm phú tiện tay nặn tới. Bất quá nghe nói hắn phụ thân rất là yêu khoe khoang, mang Phương Trọng Vĩnh khắp nơi làm thơ, được lợi người tiền thưởng. Phương gia bổn tộc đã đem người này đón về, điểm chính đào tạo vị này chính là thần đồng cử nhân à, Phương Trọng Vĩnh tập trung tất cả ánh mắt nhưng có chút suy ư kéo cha vạt áo. Cha nhưng là quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cho ta thật tốt thì à, nếu như thi không khá chúng ta còn muốn hồi Kim Khê huyện làm ruộng đi. Ừ, từng cái tài tử danh sĩ, dĩ nhiên cũng có người tức tối không bình, cho dù là tới đây tham gia khoa cử, nhưng như cũng mang oán khí lửa giận. Bởi vì bọn họ tham gia xong khoa cử chỉ ít ở trên danh nghĩa coi như là Vương Khang môn sinh. Đây là từ trước đến nay lệ cũ, mà vậy có không ít người, vậy trong bóng tối gật đầu nhìn nhau, bọn họ là do Thẩm Nguyên Sùng an bài, hoặc là mua chuộc người. Bọn họ đều là ở cùng trường thi, tới mục đích chính là lừa đảo, không não viết ra giống nhau câu trả lời. Một lần nữa 3 năm trước chuyện giống vậy. Đầu tiên là nguyên bản dùng chính đề thành chuẩn bị đề, rồi sau đó lại tới như thế một tràng tai nạn. Khoa cử thì hoàn toàn đập, thế nhưng chút không có lừa đảo làm thế nào, người lại không thể toàn bộ hủy bỏ thành tích, đại quy mô như vậy khoa thi lại tổ chức một lần, vậy thành cái gì? Không phải đùa giỡn sao, đến lúc đó Thẩm Nguyên Sùng liền sẽ đứng ra, nghĩa chánh ngôn từ đem tất cả trách nhiệm đẩy ở Vương Khang trên mình. Nguyên bản liền đè ép rất lâu, cái loại này bắn ngược vậy sẽ sâu hơn. Sẽ trực tiếp đem Vương Khang đánh vào vực sâu, ai cũng không bảo vệ được hắn, tới lúc Thẩm Nguyên Sùng sẽ đích thân tấu lên Triệu Hoàng, giữ nguyên bản thành tích là tất cả thí sinh chờ lệnh. Như vậy hắn mới thật sự là danh lợi đôi thu, mà còn có một chút quý tộc chi tử, bản thân cũng không nghe qua có cái gì văn tên tài học nhưng là trong lòng có dự tính. Bởi vì bọn họ trước đó đã sớm đã từng thông báo, khoa thi lúc đó, sẽ có người cho bọn họ đưa tới câu trả lời. Những người này không một ngoại lệ đều là vòng quý tộc ở giữa con cháu, nhà bọn họ đời không hề coi là chân chính quý tộc nhà giàu có, đều là phụ thuộc vào. Nhưng những người này mới là quý tộc uy tín lâu năm máu tươi mới, thông qua cái này con đường, tiến vào quan trường, duy trì hệ phái. Trong này thiệp cực quá nhiều, quá nhiều. Tiếng người ồn ào, tất cả có tâm tư. Ngày hôm nay vừa vặn là lập thu ngày, như vậy khí trời bắt đầu chuyển lạnh. Trời cũng là âm trầm. Ngay tại huyên náo lúc đó, nhiều đội binh chốt từ cống viện đi ra, đứng vây bốn phía. Yên lặng, đem thẻ căn cước cử nhân văn thư cùng toàn bộ chuẩn bị xong, xếp thành đội 4, có tiếp theo vào sân. Không được ồn ào náo động, không được hỗn loạn, không được ồn ào, không theo như quy định người, hủy bỏ thi tình tư cách. Từng tiếng quát chói tai ở chung quanh vang lên, thấy vậy từng tờ một trang nghiêm sắc mặt. Ở loại chiến trận này dưới, không thiếu thí sinh đều là mặt mày vui vẻ thu hồi, tự giác xếp hàng. Bọn họ đều có tra giác năm nay khoa cử tựa hồ nhiều chút không cùng, trong chốc lát xôn xao bữa mất toàn trường yên tĩnh. Quảng cáo, bỏ mặc trước có tâm tư gì cũng theo bản năng thu chặt. Khoa cử bắt đầu, từng cái thí sinh có tiếp theo tiến vào cống viện, cống cổng sân có người nghiêm khắc lục soát người, để ngừa chỉ thí sinh trên mình có dấu lận theo. Nơi là lận theo chính là nhỏ sao, đề cưng, nếu như phát hiện trực tiếp đưa về hình bộ xử lý nghiêm khắc. Ở bên này tiến hành lúc, mà ở cống bên trong viện ban trong phòng, đề thi hạ phát đã thì phải bắt đầu. Vương Khang, Phương Hiếu Liêm, Yến Lập Quần, Kỳ Ninh, Tả tướng Lâm Tương như vậy đẩy xuống tất cả mọi chuyện chạy tới. Dĩ nhiên Thẩm Nguyên Sùng cũng ở đây hắn liệt, Kỳ Ninh nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thí sinh đã lục tục vào sân, ta xem cũng nên chuẩn bị phát đề thi. Vương Khang đề nghị này tương đối tốt, Lâm Tương như khen, thì trước tất cả đề thi đều là dán kín, chỉ có còn mở thi một khắc trước mới sẽ mở ra, đây chính là rất cao siêu có thể diệt sạch lừa đảo chuyện kiện. Đúng rồi, đây là bách bác giống như là tùy ý nói. Kiều Tân đi đâu rồi, sáng nay chúng ta lúc đi cũng không gặp hắn à, ba đại Hàn Lâm học sĩ, đều đưa sẽ thành tựu khoa cử quan giám khảo. Mấy ngày nay quá bận rộn, ta để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Vương Khang lại nói, vậy chúng ta liền giữ lúc đầu lập ra, phân phát đề thi đi. Đề thi ở sáng nay đều đã nghiêm mật vận tới, bởi vì trước đó cũng đã có phân loại dán kín, cho nên chỉ cần dựa theo ký hiệu phân cho quan giám khảo nhân viên là được. Vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi. Thẩm Nguyên Sùng tiện tay cho đòi tới một người, phân phó nói. Người đi an bài cầm tiêu có một đạo giang đề thi phân phát xuống, đó là thi chính đề. Người nọ ngay sau đó cho đòi tới một đám sĩ tốt định về phía trước nhận, mà vào lúc này, Vương Khang đột nhiên mở miệng nói. Chậm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, cách chương.